Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo hữu nếu như thế nói, bản phu nhân cũng sẽ không ép buộc, còn xin đạo hữu đi vào, để cho ta cùng sư muội có thế một tận tình địa chủ hữu nghị. Cửu U Minh Chu chính là cấp 9 linh thú, hóa tiên tông nội tình chỗ, một phu nhân đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Bây giờ không tốt cưỡng cầu, vậy thì chờ qua đoạn thời gian lại nói, dù sao mục đích của đối phương hơn phân nửa là tự mình chú thuật truyền thừa, đã có chỗ cầu, liền không sợ giao dịch không được, ha ha, đa tạ đạo hữu lý giải, mời. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, mười điểm khách khí nói, vừa rồi cái kia lời nói hiển nhiên không phải thật sự, cốc kia thượng cổ linh dược chỉ là hắn tiện tay lấy ra độc thuộc tính linh dược, sở dĩ muốn làm như vậy, chính là vì làm cho người tai mắt, để cho hắn đem phi thiên tử văn hạt chuyển đến tùy thân ngọc phủ bên trong, bằng không hắn cái này nếu là bại lộ, kia hữu hảo giao lưu cơ hội nhưng liền không có, dù sao liền trước mắt mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua phi thiên tử văn hạt, mà hóa tiên tông cũng là tuyệt không có khả năng bỏ qua cửu U Minh Chu, cho nên, Lạc Hồng dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, lừa gạt đối phương cửu U Minh Chu khát vọng thôn phệ chính là mình trên người linh dược, kể từ đó, kia một phu nhân thế tất sẽ lấy lòng với hắn, bỏ mặc là hộ sơn đại trận trận đồ, vẫn là hắn chú thuật truyền thừa, đều sẽ dễ dàng vào tay rất nhiều. Ngoài ra, hắn cũng có thời gian ngẫm lại sao có thể nhường một phu nhân động tâm, đem cửu U Minh Chu bán cho hắn. Lam Thải Nhi vì Minh Diễm Quả, không tiếc tiến về hắc vực đặt mình vào nguy hiểm, hiển nhiên hóa tiên tông cái này cửu U Minh Chu đã nhanh muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh, thọ nguyên không có mấy, đổi lấy khả năng hẳn là có, chỉ nhìn ta có thể hay không giao nổi đại giới, hắc hắc, cái này một đợt liền gọi đối phương muốn kiếm ta lợi tức, mà ta lại coi trọng nàng tiền vốn, nghĩ như vậy, Lạc Hồng theo hai nữ bay qua sơn môn, đi vào hóa tiên tông nội bộ, trong đại trận linh khí rõ ràng tràn đầy rất nhiều. Núi rừng cũng không giống ngoại giới như vậy ẩm ướt oi bức, có tiên gia khí tượng, bất quá, phong cách khác lạ kiến trúc cùng thỉnh thoảng xuất hiện cự trùng linh thú, vẫn là thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy Lạc Hồng đây là Đại Tấn Nam Cương, đạo hữu đường xa mà đến, lại có con mồi cần xử lý, không nếu như để cho bản phu nhân trước cho ngươi an bài trước cái chỗ ở, để cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, một phu nhân sâu tri tâm gấp ăn không được đậu hũ nóng đạo lý, một mặt thông dong nói, đạo hữu có lòng. Bản tọa đúng là có chút mệt nhọc, lại để ta nghỉ ngơi ba ngày sau bản tọa sẽ cùng hai vị cùng ngồi đàm đạo, báo cáo ý đồ đến, một phu nhân không vội, Lạc Hồng thì càng không vội, mà lại ác quỷ Chu mẹ xác thực đến mau chóng xử lý một cái, đạo hữu đã cùng Lan Nhi có cũ, việc này liền giao cho nàng cùng Lam sư muội, bản phu nhân còn có tông môn sự vụ phải xử lý, đi trước một bước, nói đi, một phu nhân quay lưng đi, dùng nhãn thần ra hiệu Lam Thải Nhi một cái, mới phi độn mà đi, hô làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Lạc tiền bối ngươi muốn cùng một phu nhân đánh nhau đây, một phu nhân vừa đi, Chân Lan lập tức hoạt bát bắt đầu, ngay lập tức liền thừa bốn người bọn họ, nàng cũng không cần lại thay Lạc Hồng giấu giếm thân phận, ha ha, làm sao lại thế, Lạc mổ xưa nay đều là thiện chí giúp người, muốn nói vẫn là Lam đạo hữu huệ chất lan tâm, Lạc mổ ở đây đa tạ ngươi giấu giếm chi ân, mặc dù tại hắc vực lúc Lạc Hồng cùng Lam Thải Nhi từng có một phen giao tình, nhưng này lúc hắn dùng chính là Trắc Bất Phàm, cái này dùng tên giả, tại bại lộ trước đó tương đương với nhận thức lại, Lạc đạo hữu đã là Lan Nhi ân nhân, ta tự nhiên sẽ tương trợ một hai, bất quá, vì bản môn suy nghĩ, ta còn là phải hỏi một câu đạo hữu, ngươi vì sao muốn mai danh ẩn tích, thỉnh cầu Lạc đạo hữu như thế nào bẩm báo, Lam Thải Nhi đột nhiên thu lại mặt cười, thần tình nghiêm túc nói, vật này khả năng nhường Lam đạo hữu nhớ tới thứ gì, Lạc Hồng khóe miệng hơi câu, lật tay liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra tấm kia hắn thường dùng thiết diện, nhìn thấy cái này trương thiết mặt, Lam Thải Nhi đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó một cái trừng lớn hai con ngươi, giật mình nhìn qua Lạc Hồng nói, ngươi, ngươi, không phải là, hắc hắc, Lạc mổ chính là đạo hữu suy nghĩ người, từ biệt mấy năm, Lam đạo hữu còn xin không nên trách tội Lạc mổ năm đó giấu giếm, Lạc Hồng tại hắc vực trợ giúp Lam Thải Nhi nàng nhóm chính là vì hôm nay, ngay lập tức không chút do dự biểu lộ thân phận, thì ra là thế, Lạc đạo hữu đã tới Đại Tấn, bằng chính ma hai đạo thực lực bị tra được năm đó sự tình, chính là đương nhiên, cũng khó trách muốn mai danh ẩn tích, đồng thời cầm được ra thượng cổ linh dược, Lam Thải Nhi lập tức bừng tỉnh, một cái cho Lạc Hồng não bổ rất nhiều, cái gì, làm sao lại thì ra là thế, Lam tỷ tỷ, Lạc tiền bối, các ngươi đang nói cái gì a? Chân Lan hiện tại là không hiểu ra sao, hai người nói mỗi một chữ nàng đều nghe hiểu được, nhưng liền cùng một chỗ nàng liền mộng bức. Đứng sau lưng Lạc Hồng Lục Trúc đồng dạng cũng là một đầu dấu chấm hỏi, nhưng nàng đã thành thói quen tự mình sư phụ thần thần bí bí, cho nên cũng không muốn hỏi nhiều. Biết rõ Lạc Mỗ cái kia thân phận tông môn hiện tại còn chưa không nhiều, mà lại Lạc Hồng tại Hóa Tiên Tông cũng sẽ không đợi bao lâu, Lam đạo hữu không cần phải lo lắng Lạc Mỗ sẽ cho Quý Tông đưa tới tai họa. Lạc Hồng tiếp tục làm câu đố nhân đạo, Lạc huynh cớ gì nói ra lời ấy, năm đó ngươi có ân với ta cùng các sư muội, ta Hóa Tiên Tông sao lại tại ngươi gặp nạn lúc khoanh tay đứng nhìn, ngươi cứ việc tại trong tông ở lại, nếu là chuyện xảy ra, ta định đưa ngươi đưa đến ẩn bí chi địa an thân. Lam Thải Nhi đôi mi thanh tú một lập, có chút tức giận nghĩa khí bừng bừng phấn chấn nói, cái gì a, Lam tỷ tỷ, Lạc tiền bối cũng có ân với ngươi, ta làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua. Bị hai người coi nhẹ, Chân Lan hơi không nhanh vểnh môi lên nói, việc này liên quan tới Lạc huynh an nguy, Lan Nhi ngươi không nên hỏi nhiều, hơn không muốn truyền ra ngoài. Lam Thải Nhi không để ý đến Chân Lan nũng nịu, mà là nghiêm túc khuyên bảo nàng, tốt a, kia không nói cái này, Lam tỷ tỷ ngươi dự định đem Lạc tiền bối an bài ở đâu tòa ngọn núi? Chân Lan rất là tiếc khí thở dài, cưỡng ép dời đi đề tài nói, Lạc huynh chính là khách quý, tự nhiên muốn ở tại Cam Tuyền Phong. Lan Nhi ngươi dùng truyền âm phù thông tri Cam Tuyền Phong đệ tử, nhường bọn hắn chuẩn bị tốt nhất động phủ. Biết được Lạc Hồng một thân phận khác về sau, Lam Thải Nhi thái độ lập tức phát sinh biến hóa, có thể nói có chút ân cần nói. Cam Tuyền Phong là Hóa Tiên Tông bên trong linh khí thịnh nhất linh phong một trong, cùng một phu nhân ở lại Thúy Một Phong không phân trên dưới, chỉ có cùng Hóa Tiên Tông quan hệ thân mật tông môn Nguyên Anh trưởng lão có thể tạm trú. Lam Thải Nhi như vậy an bài ý đồ không cần nói cũng biết, nhưng mà ngay tại Chân Lan vui tươi hớn hở lấy ra truyền âm phù lúc, Lạc Hồng lại gọi ở nàng, Chân cô nương chậm đã, vừa rồi Lạc Mỗ dùng thần thức sự chỉ dẫn ngắn Hóa Tiên Tông, phát hiện bên kia một chỗ khe núi kim hành linh khí phá lệ nồng đậm, không biết Lam đạo hữu có thể hay không cáo tri Lạc Mỗ nguyên do trong đó. Nghe nói lời ấy, ba nữ nhao nhao hướng Lạc Hồng chỉ phương hướng nhìn lại, Chân Lan từ nhỏ tại Hóa Tiên Tông lớn lên, chỉ nhìn một cái, trong lòng liền có thực chất. Lúc này hồi đáp, nơi đó là Lộ Hoa Phong cùng Tịch Hà Phong kẹp ra khe núi, trong đó kim hành linh khí nồng đậm chi địa liền chỉ có Sóc Kim Trì một chỗ, chính là trong tông kết đang trở lên tu sĩ dùng để luyện độc luyện cổ chi địa. Lạc tiền bối tại sao lại đối loại này đặc thù linh địa cảm thấy hứng thú, hẳn là cũng nghĩ luyện cổ, tự dưỡng linh trùng kỳ thật chính là cổ thuật một cái chi nhánh. Chân Lan biết rõ Lạc Hồng đối linh trùng có hứng thú, không khỏi có câu hỏi này, thực không dám giấu giếm. Lạc Mỗ có món pháp bảo tại trước đây không lâu đấu pháp bên trong bị hao tổn, đang cần tìm một kim hành linh địa trùng luyện một phen, không nghĩ tới Quý Tông bên trong liền có, thật đúng là có duyên. Lạc Hồng cũng không nói ngoa khi dễ, chuyện này với hắn đúng là cái ngoài ý muốn niềm vui, vậy thật đúng là trùng hợp. Dù sao Sóc Kim Trì cũng không phải tông môn cấm địa, đã Lạc huynh có cái nhu cầu này, ta liền dẫn Lạc huynh đi xem một chút. Lam Thải Nhi đang muốn còn Lạc Hồng ân tình, tự nhiên nguyện ý tạo thuận lợi. Sau đó, hắn bốn người hóa thành hai vệt độn quang, chỉ là một lát đã đến Sóc Kim Trì trên không. Lạc Hồng cúi đầu hướng phía dưới xem xét, cái gặp một tòa tràn ngập tựa như thể lỏng hoàng kim đồng dạng màu vàng linh dịch ao, chừng vài dặm phương viên, bên bờ đất đá đều là một mảnh kim quang chói mắt, không có một ngọn cỏ. Trong ao kim dịch thỉnh thoảng lật lên bong bóng, nếu là bạo liệt, nhất định tuôn ra một cổ nóng rực chi khí, khiến cho từ bên trên nhìn lại cảnh vật có chút vặn vẹo. Ngay lập tức đang có 4-5 tên Hóa Tiên Tông kết đang nữ tu ở đây tu luyện, hoặc là thu lấy màu vàng linh dịch, hoặc là tế ra cổ trùng. Không tệ không tệ, nơi đây chính hợp Lạc Mỗ trùng luyện bảo vật. Còn xin Lam đạo hữu lân cận tại cái này hai tòa trên ngọn núi, cho Lạc Mỗ an bài một cái chỗ ở. Cảm ứng một phen nơi đây linh khí hoàn cảnh về sau, Lạc Hồng không khỏi hài lòng đến liên tục gật đầu nói. Chương 659, Thái Nhất Từ Kim cùng Tinh Châu, tại cùng Bích Nguyệt Thiền Sư một trận chiến bên trong, Lạc Hồng kim cương quyển cùng đối phương hộ thân kim bạc cứng đối cứng một hồi, cho nên bảo vật này bị hao tổn không nhẹ. Kim cương quyển này kiện cổ bảo mặc dù so với La Sát Quỷ Thủ cùng Thần Phong Vô Ảnh kiếm đến chênh lệch rất nhiều, nhưng Lạc Hồng làm lấy 10 điểm thuận tay, cho nên hắn một mực mang sửa chữa phục hồi trùng luyện bảo vật này ý niệm. Chỉ bất quá, Lạc Hồng trong tay cũng không thiếu lợi hại cổ bảo đem ra sử dụng, cũng không có lập tức biến thành hành động, nhưng bây giờ đã có duyên đụng phải thượng giai luyện bảo chi địa. Lạc Hồng liền chuẩn bị đem việc này tại Hóa Tiên Tông làm, vậy liền tuyển Lộ Hoa Phong đi, vừa vặn vãn bối động phủ cũng tại kia. Chân Lan rất là nhiệt tình nói, Sóc Kim Trì chính là ta Hóa Tiên Tông đệ tử tu luyện trọng địa, xin hỏi Lạc huynh trùng luyện bảo vật cần bao nhiêu thời gian, nếu là quá lâu lời nói, bằng vào ta một người còn không làm chủ được. Lam Thải Nhi mặc dù nguyện ý cho Lạc Hồng thuận tiện, nhưng Hóa Tiên Tông cũng không phải nàng một người, tông môn nội bộ ngọn núi nhỏ thế nhưng là không ít, không cần bao lâu, 3-4 tháng là đủ. Lạc Hồng chỉ là muốn cho Kim Cương Quyển thêm điểm liệu, cũng không phải luyện chế lại một lần, tất nhiên là không hao phí bao lâu, vậy thì tốt rồi làm. Lam Thải Nhi mỉm cười gật đầu, tiếp lấy liền mở miệng truyền âm nói, Hóa Tiên Tông đệ tử nghe lệnh, từ ngày hôm nay, Sóc Kim Trì phong cấm 4 tháng, ngay tại Sóc Kim Trì tu luyện đệ tử, trong vòng một canh giờ toàn bộ rời khỏi 20 dặm, pháp lực truyền âm, âm thanh chấn khắp nơi, lúc này, phía dưới mấy cái kia kết đang nữ tu liền ngẩng đầu trông lại. Trông thấy Lam Thải Nhi sau không nói hai lời liền đứng dậy hành lễ, ngoan ngoãn ly khai Sóc Kim Trì, chỉ có một tên kết đan sơ kỳ nữ đệ tử mặt lộ vẻ háo sắc, bước chân lại không xê dịch nửa phần. A, Bạch sư muội đây là thế nào? Nàng xưa nay gan nhỏ, như thế nào kháng mệnh bất tuân? Chân Lan phát hiện dị thường, mắt lộ ra nghi ngờ nhìn về phía Lam Thải Nhi nói, đi xuống xem một chút. Lam Thải Nhi khuôn mặt bình tĩnh, nhẹ nói một tiếng về sau, liền hướng bên cạnh ao rơi đi. Lúc này, Lạc Hồng cũng không nhịn được lên hứng thú, tiện tay cho Lục Trúc làm nói hộ thân pháp thuật về sau, cũng theo đó phi độn mà xuống. Đệ tử Bạch Đinh Hương, gặp qua Lam trưởng lão. Lam Thải Nhi độn quang tản ra, vị này họ Bạch nữ tu liền xoay qua cổ tham kiến nói, nhưng hai tay như cũ vội vàng thi pháp, cũng liền không cách nào hành lễ. Cũng may, nàng bộ dáng này cho dù ai cũng nhìn ra được dị thường, Lam Thải Nhi cũng không có trách tội, ngược lại ôn thanh nói, xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là cổ trùng không kiểm soát, Lam trưởng lão minh giám, đệ tử vừa rồi vội vã rút đi, chỉ có thể sớm đem thi khôi cổ theo trong ao lấy ra, kết quả hiện tại này cổ phản vệ, muốn đoạt ta nhục thân, còn xin Lam trưởng lão giúp đệ tử chế trụ nó. Họ Bạch nữ tu chấp mũi đổ mồ hôi mà nói, pháp lực của nàng cũng nhanh thấy đấy. Lạc Hồng hướng Sóc Kim Trì nhìn lại, cái gặp một cái chừng gấp hai nắm đấm lớn nhỏ, tròn trịa quái dị kim tàm đang điên cuồng giãy dụa chân, ý đồ chống cự cấm chế trên người. Chế trụ chỉ là một cái thi khôi tầm, đối Lam Thải Nhi mà nói không khác lấy đồ trong túi, không có bất luận cái gì độ khó. Ngay tại nàng muốn xuất thủ lúc, Lạc Hồng lại đưa tay đem ngăn lại, cũng nói, Lam đạo hữu chậm đã, Lạc mổ mặc dù không thông cổ thuật, nhưng cũng coi như có chút kiến thức, giờ phút này nếu là cưỡng ép chế trụ này cổ, sợ là sẽ phải đả thương linh tính của nó, về sau lại khó tăng lên phẩm cấp, đã việc này là bởi vì Lạc mổ mà lên, liền do Lạc mổ chấm dứt đi. Nói đi, Lạc Hồng liền duỗi ra kiếm chỉ một điểm, một đạo kim hành linh khí theo hắn đầu ngón tay đánh ra, trực tiếp không có vào thi khôi cổ kêu gào trùng trong miệng, kim hành tinh khí. Lam Thải Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, môi đỏ khẽ nhếch mà kinh ngạc thốt lên nói, so sánh dưới, Chân Lan cùng Bạch Đinh Hương lại không một chút kinh sợ, dù sao nàng nhóm căn bản không nhận ra đạo kia linh khí, nhưng hơi suy nghĩ sau cũng ý thức được kia là có lai lịch đồ tốt. Sau đó, đám người liền gặp kia nguyên bản làm ầm ĩ không thôi thi khôi cổ, dần dần bình tĩnh trở lại, tựa như uống say đồng dạng lừa dối hai lần liền ngủ thiếp đi, chỉ là bên ngoài thân kim quang lấp lóe, phản phất tại trải qua một loại nào đó biến hóa. À, ta thi khôi cổ thăng giai, hơi chút cảm ứng, làm chủ nhân Bạch Đinh Hương liền đã nhận ra thi khôi cổ hiện trạng, ngạc nhiên cười ra hai cái lúng đồng tiền, còn không đa tạ vị tiền bối này. Lam Thải Nhi mặc dù kinh ngạc tại Lạc Hồng hào phóng, nhưng cũng không muốn môn hạ đệ tử mất cấp bậc lễ nghĩa, vãn bối cám ơn tiền bối, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Bạch Đinh Hương nghe vậy lập tức thu dọn tâm tình, cung kính đối Lạc Hồng thi cái lễ, bản tọa danh hào ngươi không cần biết được, lần này xuất thủ cũng chỉ là giải quyết xong nhân quả, ngươi không cần chú ý, chỉ là cái này thi khôi của bản tọa có chút hứng thú, không biết phải chăng là cùng khôi lỗi thuật có chút liên quan. Lạc Hồng cố ý thi ân, tất nhiên là có chỗ nguyên do, ngay lập tức liền nói thẳng hỏi, Bạch sư muội cổ thuật tại nhóm chúng ta Hóa Tiên Tông thế nhưng là độc nhất vô nhị, nàng bây giờ thế nhưng là thi khôi một đạo truyền nhân duy nhất, Chân Lan gặp đồng môn sư muội được cơ duyên cũng không ghen ghét, ngược lại vui tươi hớn hở thay nàng giải thích nói, a à, cái này, Chân sư tỷ quá khen rồi, thi khôi một đạo mặc dù sự suy thoái, nhưng cũng không phải chỉ có ta một cái truyền nhân, bất quá là tiên sư đệ tử bên trong, còn chỉ có ta một người kết đan mà thôi, Bạch Đinh Hương nhút nhát nói bổ sung. Tại vượt qua hưng phấn kỳ về sau, nàng quả nhiên giống như Chân Lan nói như vậy, là gan nhỏ tính tình, thi khôi một đạo. Có ý tứ, không biết đạo này cùng bình thường khôi lỗi thuật có khác biệt gì, nếu là dễ dàng, còn xin tiểu hữu biểu thị một hai. Lạc Hồng đã từng tinh tu qua khôi lỗi thuật, giờ phút này không khỏi hứng thú càng tăng lên. Ừm, vừa vặn vãn bối còn có hai cái tu vi yếu chút thi khôi cổ, tiền bối mời xem. Lời còn chưa dứt, hai đạo lưu quang liền từ Bạch Đinh Hương bên hông bay ra, sau khi hạ xuống hóa thành hai cái dùng trùng thú yêu khu chắp vá lên khôi lỗi, thi khí bốn phía. Tuy nói cái này bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng hắn khí tức không yếu, đều tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mà lại Lạc Hồng tại nhìn kỹ về sau phát hiện, loại này thi khôi luyện chế thành vốn muốn thấp hơn nhiều như thường khôi lỗi, dùng thác biệt đê giai yêu thú tinh hoa thân thể, lấy thi khôi cổ làm hạch tâm, kết hợp mà thành sinh thể khôi lỗi, có được so giữ chức tài liệu yêu thú hơn thực lực cường đại, so sánh bình thường khôi lỗi thuật, chỉ cần thi khôi bên trong cổ trùng bất tử, cổ này khôi lỗi không coi là tổn thất hết, hơn nữa còn miễn đi luyện chế tinh hồn phiền phức, rất có chỗ độc đáo của nó. Đạo này thiếu hụt ở chỗ thi khôi cổ bản thân khó mà bồi dưỡng, cho nên không thể đi khôi lỗi quân đoàn tuyến đường, chỉ có thể đi tinh anh tuyến đường, mà một khi cổ trùng chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, tu tiên giả bản thân tu vi liền sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ xuống dốc xuống tới cũng là bình thường. Hảo hảo, tiểu hữu trước mang cổ trùng hồi phủ đi, Lạc mỗ ngày khác trở lại cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen. Lạc Hồng hơi hưng phấn nói, hắn sẽ như vậy tự nhiên không phải bởi vì nóng lòng không đợi được, mà là nghĩ đến như thế nào theo Hóa Tiên Tông trên tay đổi được cửu U Minh Chu biện pháp. Tuy nói cái này biện pháp còn không quá thành thục, nhưng Lạc Hồng chỉ cần giải quyết một chút chi tiết vấn đề, liền rất có thành công khả năng. Liếc nhìn Bạch Đinh Hương phi độn bóng lưng rời đi, Lam Thải Nhi không chịu nổi hiếu kỳ mà nói, nghĩ không ra Lạc huynh tại khôi lỗi một đạo trên cũng rất có thành tích, vừa vặn này không phải bản tông bí mật bất truyền, Lạc huynh nếu là thật sự cảm thấy hứng thú, ta nhưng cùng một sư tỷ thương nghị một cái, đem có quan hệ điển tịch đối Lạc huynh mở ra. Ha ha, cái này ngày sau hãy nói, hiện tại trước hết để cho Lạc mỗ đem pháp bảo chữa trị. Lạc Hồng vừa nghe là biết đối phương là muốn dùng cái này là giao dịch, đổi hắn thượng cổ linh dược, có mưu đồ khác hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, không có nửa điểm tỵ húy ý tứ. Lạc Hồng nói đi liền đem bị hao tổn kim quang vòng lấy ra ngoài, cũng đem tế đến sóc kim trì trên không. Lập tức, hắn thủ trưởng lại là lật một cái, Bích Nguyệt Thiền Sư vậy đối kim bạc thình lình xuất hiện. Lúc này cái gặp Lạc Hồng miệng há ra, một đoàn hắc ô chân viêm liền bị thổi ra, trực tiếp đem vậy đối kim bạc bao lấy, hừng hực luyện hóa. Lạc Hồng từng tự mình lĩnh giáo qua chuyện này đối với kim bạc lợi hại, nhưng cướp đoạt đi sau hiện nó cũng bất quá là đỉnh cấp cổ bảo, sở dĩ có thể chống được La Sát Quỷ Thủ, là bởi vì bảo vật này là dùng thái nhất từ kim luyện, loại này thiên tài địa bảo đặc điểm chính là rất khó xé rách, không quản thừa thụ bao lớn lực lượng, đều chỉ biết biến hình, mà lại vô luận biến hình đến loại trình độ nào, nó đều có thể trong chớp mắt phục hồi như cũ, thích hợp nhất dùng để luyện chế cương nhu tịnh tể pháp bảo. Lạc Hồng chỉ cần đem chuyện này đối với kim bạc dung, rút ra ra thái nhất từ kim, lại đem hắn luyện vào kim cương quyển bên trong, liền có thể khiến cho e ngại cứng rắn pháp bảo thiếu hụt bổ túc. Cứ việc Lạc Hồng đã hết sức khống chế, nhưng muốn thời gian ngắn bên trong dung hủy đỉnh cấp cổ bảo, hắn nhất định phải toàn lực thôi phát hắc ô chân viêm hỏa lực, cái này liền khiến cho uy năng tràn ra ngoài một phần nhỏ. Chân Lan lúc này cảm giác có một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, bất quá mấy tức liền miệng đắng lưỡi khô, làn da phỏng bắt đầu. Cũng may lúc này, Lam Thải Nhi chống lên hộ thể linh quang, đem cùng nhau bao vào, Chân Lan mới không có bị ngoại tràn hỏa lực gây thương tích, thật là đáng sợ linh diễm, chỉ là tràn ra ngoài lực lượng liền để ta sinh ra tim đập nhanh cảm giác, khó mà tưởng tượng chân chính đối mặt này hỏa lúc tình cảnh. Xem ra cái này mấy chục năm bên trong, Lạc huynh thực lực lại đột nhiên tăng mạnh một phen, chỉ sợ bây giờ đã có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tranh phong. Lam Thải Nhi trong lòng thầm giật mình, đối Lạc Hồng đánh giá không khỏi cất cao một cái cấp độ, trọn vẹn luyện hóa một canh giờ, Lạc Hồng mới đưa kim bạc dung thành một đoàn màu vàng kim loại dịch. Nếu là trước đây hắn chỉ dùng hắc ô chân viêm tới đối phó Bích Nguyệt Thiền Sư, sợ là đến đốt trên 10 ngày nửa tháng, khả năng phá vỡ hắn xác rùa đen. Để luyện ra thái nhất từ kim về sau, còn lại trình tự liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Lạc Hồng lấy ra 12 cái trận kỳ, vây quanh sóc kim trì bày ra một cái luyện khí pháp trận, kích phát trong ao kim hành linh khí, ngưng tụ một đạo cùng mảnh vòi rồng, làm cho dung hợp thái nhất từ kim kim cương quyển ở trong đó không ngừng chịu đựng rèn luyện, khiến cho triệt để luyện làm một thể, cũng hấp thu kim hành linh khí bổ túc trước đó hao tổn, nên quá trình chính là lửa nhỏ chậm hầm, Lạc Hồng chỉ cần thường thường đến xem trên một cái là được, không cần canh giữ ở sóc kim trì bên cạnh. 3-4 tháng về sau, mới tinh cổ bảo liền luyện thành, nơi đây sự tình một, Lạc Hồng liền tại Lộ Hoa Phong thượng thiêu tòa lầu trúc tạm cư. Lam Thải Nhi cùng Chân Lan không có ở lâu, mấy câu sau liền cùng nhau cáo từ rời đi. Ngoại nhân vừa đi, Lục Trúc liền khéo léo cho Lạc Hồng rót chén trà, lập tức bẩm báo nói: "Sư phụ, ngươi lời nhắn nhủ sự tình đệ tử đều đã hoàn thành, Hàng sư thúc chỉ cần đi kia ngân giao núi lửa, liền sẽ nhận được tin tức." "Ừm, ngươi làm được rất tốt, chọn gian phòng đi tu luyện đi, chờ ngươi Hàng sư thúc tìm tới cửa, ngươi tu luyện sử dụng đan dược coi như không thiếu." Lạc Hồng nâng chung trà lên, khẽ gật đầu nói: "Tính toán thời gian, Hàng lão ma lập tức sẽ đi ngân giao núi lửa thu lấy thiên lôi, để có thể luyện chế ra tam diễm phiến, đến lúc đó hắn mượn Lục Trúc lưu lại pháp trận liền sẽ kích hoạt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai người bọn họ liền có thể tại Hóa Tiên Tông sẽ cùng." "Sư phụ, Hàng sư thúc thật có nhiều như vậy đan dược?" Lục Trúc có chút không tin nói. "Ha ha, ngươi Hàng sư thúc chính là không bao giờ thiếu đan dược, liền ngay cả vi sư cũng thường xuyên đến cái kia đi đánh gió thu, cơ hội khó được, ngươi cần phải nắm chắc." Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, hiếm thấy trêu ghẹo nói: "Là sư phụ, đệ tử nhớ kỹ." Lục Trúc hưng phấn địa cũng tay thi lễ một cái, sau đó liền thối lui ra khỏi phòng trúc. Thưởng thức một phen nam cương đặc sắc linh trà về sau, Lạc Hồng tiện tay tại phòng trúc chung quanh bày ra hơn 10 đạo cấm chế, tiếp lấy liền nhìn về phía trên bàn ngũ thải túi lưới, nhện nhỏ: "Gặp gỡ ta cũng coi như ngươi không may." Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền đem ác quỷ chu mẹ ném vào tùy thân ngọc phủ bên trong, sau đó tiếp tục chậm ung dung địa phẩm lên trà tới, còn chưa uống đến một nửa, hắn liền nhận được hóa thân thần niệm đưa tin: "Yêu hồn cùng con mắt cũng lưu lại cho ngươi, còn lại toàn bộ cho Phi Thiên Tử Văn Hạt, ít để cho ta làm như thế công việc bẩn thỉu, ta rất bận rộn." "Ha ha, vất vả, ta lần sau còn dám." Trò cười, hóa thân không phải liền là dùng để làm công việc bẩn thỉu sao? Lạc Hồng Hào không để ý tới hóa thân lên án, thần niệm khẽ động liền từ tùy thân ngọc phủ bên trong lấy ra 8 khỏa trải qua thô ráp luyện chế, rút lại mấy chục lần ác quỷ chu mắt, cùng một cái nạp hồn bình. Đối với ác quỷ chu mẹ, Lạc Hồng còn có cái cuối cùng nghi vấn, mà những này đồ vật vừa vặn có thể cho hắn đáp án. Theo nạp hồn trong bình thả ra ác quỷ chu mẹ tinh hồn, Lạc Hồng lập tức dùng kiểm tra sức khỏe biểu đo đo nó nguyên thần cường độ. Không ngoài sở liệu, cứ việc cái này yêu chu nguyên thần so cùng giai yêu thú mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, mà Lạc Hồng có được nó 2 lần toàn lực phóng thích chú thuật thần thông lúc số liệu, trải qua so với ác quỷ chu mẹ toàn lực thi triển ra chú thuật cường độ, muốn so hắn nguyên thần cường độ cao hơn gấp 3. Nếu không phải như thế, một phu nhân cùng Lam Thải Nhi lúc ấy cũng không cần như vậy ứng đối, hoàn toàn có thể dùng tự mình nguyên thần đối cứng. Mọi người đều biết, chú thuật cường độ cùng nguyên thần cường độ trực tiếp liên quan, cho tới bây giờ đều là một so một quan hệ. Nói cách khác, ác quỷ chu mẹ có mặt khác thủ đoạn đối chú thuật tiến hành tăng phúc, mà lại căn cứ 2 lần thi triển thần thông lúc số liệu, thủ đoạn này cũng không phải là nó kia đặc thù yêu lực, bởi vì 2 lần thi triển thần thông số liệu bên trong yêu lực giá trị tồn tại rõ ràng ba động, mà tăng phúc bội suất hoàn toàn nhất trí, cho nên loại này tăng phúc bí mật sẽ chỉ giấu ở ác quỷ chu mẹ yêu mục bên trong. Bất quá chuẩn xác mà nói, Lạc Hồng trước mặt cái này 8 khỏa đỏ tươi ướt ác hạt châu cũng không phải là đúng nghĩa con mắt, mà là một loại tinh thể vật chất, cũng chính là linh tài. Kể từ đó, Vạn Tương Thần Nhãn cũng không cần suy tính thăm dò vật tính về sau, liền có thể trực tiếp thăng linh hoặc là luyện bảo. "Để cho ta tới nhìn xem ngươi là có hay không có cực hạn," nhẹ giọng tự nói. Lạc Hồng cầm lấy một khỏa tinh châu, chậm rãi đem thần thức xâm nhập trong đó, cái gặp này châu theo thần thức rót vào, tán phát hồng mang dần dần cường thịnh, trong khi đạt tới cái nào đó điểm tới hạn lúc, đột nhiên hồng mang lóe lên, tinh châu bên trong thần thức loạn xạ đổ xuống mà ra. Từng theo trên số liệu đến, vật này quả thật có thể tăng phúc thần thức, đồng thời bội suất cố định, duy nhất một lần tăng phúc lượng tồn tại cực hạn. Mặc dù không có trải qua thí nghiệm, nhưng cơ bản có thể khẳng định vượt qua tăng phúc lượng cực hạn sẽ khiến cho sụp đổ. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, thật sự là diệu quá thay. Chương 660, Kim Thi Đan. Tăng phúc nguyên thần linh vật tại nhân giới mặc dù phượng mao lân giác, nhưng Lạc Hồng nhớ kỹ loại này bảo vật tại linh giới cũng không hiếm thấy, nhưng cũng có được cùng một cái thiếu hụt, đó chính là tồn tại một cái hơi thấp cực hạn. Liền giống với Lạc Hồng trước mặt những này tinh châu, mỗi một khỏa đều chỉ có thể tiếp nhận ác quỷ chu mẹ 2 thành không đến thần thức. Vậy đối với hắn tới nói, những này tinh châu căn bản chính là không dùng được tồn tại, dù sao Lạc Hồng nguyên thần mạnh hơn ác quỷ chu mẹ mấy chục lần. Bất quá bọn chúng vẫn là 10 điểm có giá trị nghiên cứu, có lẽ có thể trở thành Lạc Hồng để lộ thần cùng khí lẫn nhau ở giữa tầng sâu huyền bí mấu chốt. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng bên hông bỗng nhiên cuốn ra một đạo hào quang, đem trên bàn đồ vật cũng bao ở trong đó, lập tức thu hút vạn bảo nang bên trong. Tiếp lấy Lạc Hồng duỗi ra tay phải, năm ngón tay tách ra, lòng bàn tay hướng lên trên đặt trước mặt, cái gặp năm đoàn nhan sắc khác nhau linh khí phân biệt theo hắn năm cái trên ngón tay nổi lên, đúng là hắn dùng tiên thiên ngũ hành thể, lưu chuyển thể nội thủy hành pháp lực, sinh ra ngũ hành linh khí, thiên địa phân âm dương, ngũ hành hóa ngàn vạn, nhân giới vạn vật đều do ngũ hành biến thành, yêu lực chẳng qua là đục ngầu pháp lực, vô luận cỡ nào quỷ dị hiếm thấy, chỉ cần còn tại ngũ hành bên trong, ta liền có thể bằng vào đối ngũ hành linh khí tuyệt đối nắm giữ dung hợp mà ra, khí hậu là lôi, mộc hỏa thành phong trào, nương theo lấy từng đạo ngũ hành tương dung khẩu quyết, Lạc Hồng năm ngón tay trên linh khí đoàn không ngừng nhảy lên, bỗng nhiên hai hai nhảy ra tại lòng bàn tay chạm vào nhau, chế tạo ra điện thiểm phong dũng tràn diện, hoặc là ba người hắn động, bốn phương cùng tụ, diễn hóa đủ loại biến hóa kỳ diệu, đây là tiên thiên ngũ hành thể cơ bản thần thông, nhưng Lạc Hồng trước đây không có sử dụng nhu cầu, liền vì từng tinh nghiên trong đó huyền bí, lúc này hắn như vậy, chính là vì ghi chép ngũ hành biến hóa số liệu, tốt từ đó tìm ra quy luật tới, kể từ đó, diễn hóa ác quỷ chu mẹ cái chủng loại kia đặc thù yêu khí lúc, liền có thể làm ít công to, nhờ vào tiên thiên ngũ hành thể cường đại, Lạc Hồng chỉ tốn nửa ngày liền thu tập được đầy đủ số liệu, sau đó lại tốn một ngày, ngay tại lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra một đoàn đỏ bên trong mang hồng phấn linh khí, đất thêm kim, lại đến một điểm nước sao. Ngược lại là cùng kim thổ tương hợp tối linh khí có chút tương tự, bất quá công dụng hoàn toàn khác biệt, không thể xưng là tối linh khí, ân. Đã cùng chú thuật có quan hệ, liền đem mệnh danh là chú linh khí tốt, ha ha, có cái này luyện chế chú thuật phù lục, liền không còn là vấn đề, nhìn qua trong tay linh khí, Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu nói, lợi dụng dưỡng hồn châu mặc dù cũng có thể luyện ra chú phù, nhưng dưỡng hồn châu bản thân hạn chế chú định một loại một cái chú phù uy lực có hạn, mặc dù có thể lấy trận pháp chồng lên uy lực, nhưng cứ như vậy tốc độ xuất thủ liền chậm, tại nguyên anh hậu kỳ trở lên đấu pháp bên trong, này thủ đoạn cũng không thực dụng. Mà một khi chú thuật có thể dung nhập linh khí bên trong, Lạc Hồng hoàn toàn có thể bằng vào hắn phù đạo tu vi, luyện ra có thể so với cổ phù chú thuật phù lục, đến lúc đó chẳng những có thể lấy dùng hắn uy hiếp hóa thần tu sĩ, còn không cần lo lắng phản vệ, tiền cảnh không gì sánh được quang minh. Hừ, kia nguyên sát phân hồn chính là ỷ vào thần thức cường đại, khả năng tại phong ma tháp bên trong áp đảo hàng lão ma bọn người, ta nếu có thể tại nhập côn ngô trước luyện ra mấy trương chú thuật phù, liền có thể phản chế một hai. Cũng may ta theo Thái Bình Thủy Phủ được rất nhiều linh tài, ngay lập tức không cần lo lắng tài liệu sự tình. Việc này không nên chậm trễ, Lạc Hồng lập tức đem hắn kia nửa viên kim khuyết ngọc thư lấy ra, tham khảo trong đó tiên gia phù lục, thiết kế hắn tờ thứ nhất chú thuật phù. Trong nháy mắt, một ngày thời gian liền qua, trúc lâu truyền ra ngoài đến nữ tử thanh âm, tiền bối, đại trưởng lão xin ngài đến Cam Tuyền cung một lần, thăm thẳm mở hai mắt ra, Lạc Hồng một mặt vẫn chưa thỏa mãn thu hồi kim khuyết ngọc thư. Linh quang lóe lên liền đến trúc lâu bên ngoài, đánh giá trước mắt vị này xa lạ hóa tiên tông đệ tử một cái chớp mắt, hắn liền thần sắc lạnh nhạt mà nói, trước theo bản tọa đi chuyến Sóc Kim Trì, ngươi lại dẫn đường đi kia Cam Tuyền cung, là tiền bối, lạ lẫm nữ tu không dám có chút ý kiến, cung kính trả lời, nhẹ nhàng ừ một tiếng, Lạc Hồng liền đem đối phương khỏa nhập độn quang, trong khoảnh khắc liền hạ sơn, Sóc Kim Trì bên trong hết thảy như thường, kim cương quyển đang có đầu không lộn xộn địa kinh thụ lấy rèn luyện. Phụ cận 30 dặm cũng không có hóa tiên tông đệ tử tung tích, xác nhận vài lần về sau, Lạc Hồng liền theo lại lẫm nữ tu hướng Cam Tuyền cung bỏ chạy, hóa tiên tông cơ bản tất cả đều là nữ tu, trong tông kiến trúc cũng xây dựng đến lộng lẫy, làm mặt bài Cam Tuyền cung thì càng là như thế, này trong cung có một hàng trì, trong đó linh dịch có tẩy cốt ngưng cơ, dưỡng nhan nhuận thể hiệu quả, hắn tràn ra hàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vụ chìm tại mặt đất, khiến cho Lạc Hồng trong cung đi lại, tựa như đặt chân tại đám mây phía trên, một phu nhân cùng Lam Thải Nhi sớm đã ngồi tại bàn ngọc bên cạnh chờ, gặp Lạc Hồng đến tận đây, lúc này chậm rãi đứng dậy, chào đón lấy, Lạc Hồng cũng nghiêm túc đáp lễ, một bộ khách kính chủ thiện bộ dáng, công thức hóa thưởng thức qua linh trà linh quả về sau, một phu nhân chủ động cho lui hầu hạ đệ tử, mở ra ngăn cách cấm chế, nói đến chính sự nói, đạo hữu lai lịch. Bản phu nhân đã theo Lam sư muội nơi đó biết được, không nghĩ tới đạo hữu làm Thiên Nam tu sĩ, có thể đem Cừu Vô Cực cái này tặc tử diệt sát, bản phu nhân từ đáy lòng bội phục a. Thân phận bị một phu nhân biết là chuyện trong dự liệu, Lạc Hồng mỉm cười, chắp tay nói, ngày đó Lạc mổ cũng là cửu tử nhất sinh, mới có thể làm đến việc này, một phu nhân không cần quá xem trọng Lạc mổ, ngược lại là Lạc mổ muốn cảm tạ một phu nhân, nguyện chịu trách nhiệm đắc tội chính ma hai đạo phong hiểm, nhường Lạc Mỗ tại Hóa Tiên Tông tạm cư. Ngoài ra, Lạc Mỗ còn có chút hiếu kỳ, nghe đạo hữu ý tứ, hẳn là kia Cừu Vô Cực cùng Quý Tông có thù, đều là nhiều chuyện cũ năm xưa. Cừu Vô Cực người này ỷ vào tự mình chiến lực cường đại, xưa nay tại Đại Tấn hoành hành vô kỵ, phạm phải từng đống nợ máu, ngoại trừ Thiên Ma Tông bên ngoài, liền không có một nhà tông môn thấy chiều hắn. Lam Thải Nhi mặt lộ vẻ chán ghét chi vật, không muốn nói chuyện, từng đống nợ máu. Hừ, tám thành là vì lợi dụng Thiên Ma chi chủng làm bản thân mạnh lên nguyên thần, mới có thể như thế không cố kỵ gì làm việc, nhưng hắn có thế tại Đại Tấn như vậy phách lối, phía sau tất nhiên không thể thiếu Hô Lão Ma cái bóng. Lạc Hồng nhấp một ngụm trà, sắc mặt không thay đổi nghĩ đến, Lạc đạo hữu yên tâm, tại Nam Cương ta Hóa Tiên Tông vẫn có thể làm chủ, lại nói ngươi chỉ là rơi xuống chính ma hai đạo mặt mũi, ngoại trừ Thiên Ma Tông kia mấy nhà bên ngoài, còn lại cũng không tính là thâm cừu đại hận gì, điểm ấy áp lực, còn chưa đủ lấy nhường bản phu nhân lấy oán trả ơn, ngươi an tâm ở lại là được. Một phu nhân đôi mắt lưu chuyển, trắng như tuyết cái cằm khẽ nâng, rất là tự tin nói, biết rõ, ngươi có hướng lão quỷ làm hậu trường nha, ha ha, vậy liền đa tạ một phu nhân. Mặt khác, Lạc Mỗ này đến cũng không riêng gì vì tránh đầu sóng ngọn gió, càng là muốn cùng Quý Tông giao lưu một phen chú thuật chi đạo, không biết phải chăng là thuận tiện, gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Lạc Hồng lúc này lời nói xoay chuyển, đệ trình nói, ha ha, rốt cục nhịn không được à. Một phu nhân trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại ra vẻ khó xử mà nói, lẽ ra Lạc đạo hữu cùng ta Hóa Tiên Tông có ân, bản phu nhân tự nhiên báo đáp một phen, có thể chú thuật thần thông xưa nay là bản tông đặt chân gốc rễ, sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài, hắc hắc, sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài, vậy chính là có nói đi. Lạc Hồng nghe vậy không vội chút nào, ngược lại khóe miệng hơi câu mà nói, Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không lấy không Quý Tông đồ vật, trước khi đến, Lạc Mỗ liền có điều chuẩn bị, mời xem, nói, Lạc Hồng liền vung tay áo vất qua mặt bàn. Sáu cái lớn nhỏ không đều hộp ngọc liền thình lình xuất hiện tại bàn ngọc phía trên. Ngay sau đó, một ngụm linh khí theo hắn trong miệng thổi ra, phong ấn hộp ngọc linh phù đều bay lên, nắp hộp đồng thời trượt ra, lộ ra trong đó niêm phong cất vào kho bảo vật. Hừ! Muốn dùng thác bảo vật đã động bản phu nhân, thật sự là mơ mộng hảo huyền, ngoại trừ gốc kia nhường cửu U Minh Chu sao động thượng cổ linh dược, đồ vật khác coi như lại trân quý, làm ta lại trông mà thèm, bản phu nhân cũng tuyệt đối sẽ không dao động. Một phu nhân sớm đã quyết định chủ ý, ngay lập tức mây trôi nước chảy thưởng thức trà, cũng không vội lấy xem trong hộp ngọc bảo vật, kim thi đan. Lam Thải Nhi đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, một mặt chấn kinh nói, cái gì? Khạc, kim thi đan, ba chữ vừa vào tai, một phu nhân lúc này biến sắc, sặc một miệng trà ho khan nhìn về phía mặt bàn, cái gặp một khỏa màu vàng sơ lược trong suốt viên đan dược phù ở trong hộp ngọc, tản ra nhỏ bé không thể nhận ra thi khí, nhìn như thường thường không có gì lạ. Kim thi đan chỉ có thi đạo đại thành tồn tại khả năng luyện ra, bực này tà vật liền nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không dám nói nhất định có thể địch nổi, Lạc đạo hữu là từ chỗ nào có được. Một phu nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem Lạc Hồng, hai gò má phím hồng, khó nén vẻ kích động, ha ha, tự nhiên là giết yêu lấy đan mà đến đi. Lạc Hồng âm thầm oán thầm, vạn niên thi hùng thi đan mặc dù phẩm cấp cực cao, nhưng hắn đã có mạnh hơn thi thần hoàng. Kim thi đan đối với hắn mà nói chính là phế vật, Lạc Mỗ nếu nói là chính nó đưa tới cửa, một phu nhân có thể tin. Bực này thần vật, cũng chỉ có cơ duyên đoạt được cái này một cái khả năng, một phu nhân không chút do dự trả lời, sau đó cố gắng đem ánh mắt theo kim thi đan trên dời, nhìn về phía mặt khác năm con trong hộp ngọc bảo vật, cái này năm cái trong hộp ngọc có hai cái giả bộ là tinh phẩm cổ bảo, còn lại theo thứ tự là một loại trân quý dị thường linh tài, một khỏa không biết tên cổ đan. Cùng một cái một hành tinh thạch, những này đồ vật không có chỗ nào mà không phải là giá trị phi phàm tồn tại, coi như đặt tới tấn kinh đấu giá hội bên trên, cũng không kém cỏi những cái kia áp trục chi vật quá nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, cái này sáu người bên trong kim thi đan là trân quý nhất cái kia, cổ bảo còn dễ nói, Hóa Tiên Tông truyền thừa lâu đời, vẫn còn có chút của cải, cổ đan không biết công dụng, linh tài một cây chẳng chống vững nhà, một phu nhân cũng còn có thế khắc chế nội tâm dục vọng. Duy chỉ có kim thi đan cùng một hành tinh thạch, trêu chọc đến nàng trực tiếp chân hương, Lạc Mỗ biết rõ độc môn truyền thừa đối một nhà tông môn ý nghĩa, cho nên nguyện ý xuất ra những kho tàng này trao đổi, hai vị đạo hữu có thể tùy ý tuyển thứ nhất, Lạc Hồng hào sảng cười nói, cái này, Lạc huynh thật không hối hận. Không tính những chuyện khác, cái này kim thi đan thế nhưng là tu luyện một ít thần thông tuyệt hảo chi vật, có thể nói là vạn linh khó cầu, Lạc huynh thật bỏ được. Lam Thải Nhi có chút xấu hổ mà nói, chỉ cảm thấy nàng nhóm chiếm quá lớn tiện nghi, thần thông tại tinh không tại nhiều, Lạc Mỗ không muốn lại phân tâm, cho nên dùng cái này Mai Kim Thi Đan đổi lấy Quý Tông chú thuật truyền thừa, Lạc Mỗ cảm thấy rất giá trị, cầm Kim Thi Đan làm giao dịch đã là Lạc Hồng tại Thanh Lý vô dụng tồn kho, cũng là hắn một cái thăm dò, nếu như một phu nhân phản ứng như hắn sở liệu, kia cửu U Minh Chu chính là vật trong túi của hắn. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 661, khổng lồ khôi lỗi, sư muội, đã Lạc đạo hữu cũng nói như vậy, nhóm chúng ta cũng không nên từ chối, chỉ cần Lạc đạo hữu nguyện phát tâm ma thệ ngôn, cam đoan đạt được bản tông truyền thừa sau không truyền ra ngoài, cũng vô dụng hắn đối phó bản tông tu sĩ, bản phu nhân liền đem bản tông độc môn truyền thừa hai tay dâng lên, một phu nhân hai con ngươi nhất chuyển, cho Lam Thải Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vui tươi hớn hở hướng Lạc Hồng bảo đảm nói, cái này tự nhiên, bất quá một phu nhân đồng dạng muốn thề không được tàn tư. Một phu nhân nói lên tâm ma thệ ngôn nội dung đều là cơ bản thao tác, Lạc Hồng không có lý do cự tuyệt, cũng thuận thế đưa ra yêu cầu của mình, không có vấn đề, đến lúc đó tuyệt đối nhường Lạc đạo hữu hài lòng. Một phu nhân vốn là không muốn ra vẻ, liền một lời đáp ứng, lập tức tay trắng mở ra, đem cái kia kim sắc trong suốt hạt châu thu tới lòng bàn tay. Lam đạo hữu, ngươi cũng đừng khách khí, đều có thể theo còn lại năm dạng bảo vật bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. Quả nhiên a, tại một phu nhân trong mắt cửu U Minh Chu cũng không địa vị đặc thù, chí ít tầm quan trọng xa xa sắp xếp không đến đệ nhất. Lạc Hồng ý cười khó nén nói, Lạc huynh có thể giới thiệu một cái này mai cổ đan. Lam Thải Nhi cũng không có quá mức bưng, nếu không sẽ tranh thủ tài nguyên, nàng cũng không tu luyện được cho tới hôm nay cảnh giới này. Đương nhiên, đan này chính là Lạc Mỗ theo một tòa cổ tu trong động phủ đoạt được, tên là Vũ Hóa Đan, có tăng trưởng tu tiên giả tinh nguyên kỳ hiệu, có thể nói vạn dùng linh dược. Lạc Hồng khách quan giới thiệu nói, lại có như thế thần dược, ta liền tuyển cái này. Lam Thải Nhi biết rõ tinh nguyên tăng trưởng diệu dụng, không có bất cứ chút do dự nào làm quyết định. Cốt, Lạc Hồng đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, thần niệm khẽ động liền đem còn lại 4 cái hộp ngọc một lần nữa phong ấn, thu nhập vạn bảo nang bên trong, thành công tiến hành một lần giao dịch về sau, một phu nhân cũng cảm thấy hỏa hầu đến, ngay lập tức liền trực tiếp nói, Lạc đạo hữu, kỳ thật bản phu nhân hôm nay mời ngươi đến đây, là muốn cầu lấy ngươi trong tay gốc kia thượng cổ linh dược, này linh dược đối ta Hóa Tiên Tông 10 điểm trọng yếu, còn xin đạo hữu tạo thuận lợi. Nói đến đây, một phu nhân dừng lại một cái, sau đó đột nhiên tăng tốc ngữ tốc nói, đương nhiên, bản phu nhân sẽ không lấy không đạo hữu linh dược, ta nguyện mở ra tông môn bảo vật, nhậm đạo hữu chọn lựa hai kiện linh vật. Một phu nhân như vậy đề nghị rõ ràng là tại phỏng theo Lạc Hồng vừa rồi giao dịch phương thức. Nói tới việc này, Lạc Mỗ còn phải hướng hai vị nói lời xin lỗi, ngày đó tại ngoài sơn môn, Lạc Mỗ đùa nghịch thủ đoạn, gây nên Quý Tông thần thú sao động cũng không phải là gốc kia thượng cổ linh dược. Lời vừa nói ra, một phu nhân cùng Lam Thải Nhi cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cùng Lạc Hồng quan hệ càng thân cận, Lam Thải Nhi không khỏi nghi hoặc hỏi, đây là vì sao? Lạc huynh cố ý giấu giếm lại là ý gì? Cửu U Minh Chu đã tại Quý Tông trấn thủ vài vạn năm, kia hai vị chắc hẳn đối với nó là cực kỳ hiểu rõ, khẳng định biết rõ nó có gì thiên địch a. Lạc Hồng thận trọng từng bước hỏi ngược lại, đã là loại thú, kia tự nhiên có tương sinh tương khắc, bất quá cửu U Minh Chu huyết mạch cường hoành, tuy có thiên địch, nhưng cũng chỉ là cùng hắn lẫn nhau khắc, sẽ không vừa gặp thiên địch, liền không hề có lực hoàn thủ. Sư tỷ, ta nhớ được đó cũng là một loại thượng cổ trùng thú, hẳn là sớm tại nhân giới tuyệt tích mới đúng, gọi là bay. Lam Thải Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu hồi ức nói, phi thiên tử văn hạt, một loại tốc độ bay cực nhanh, thân thể cứng rắn không gì sánh được, lấy độc, âm hai loại này thần thông tăng trưởng đáng sợ trùng thú. Một phu nhân lúc này đã nghĩ minh bạch Lạc Hồng giấu giếm nguyên nhân, bổ sung một câu về sau, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hắn nói, Lạc đạo hữu linh thú bên trong chắc hẳn liền có thành thục phi thiên tử văn hạt đi, nếu không cửu U Minh Chu sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy. Một phu nhân quả nhiên thông minh, không tệ, Lạc Mỗ xác thực nuôi mấy cái phi thiên tử văn hạt, lại đã hoàn toàn thành thục, tiếp cận tiến giai biên giới. Bất quá, cửu U Minh Chu cùng phi thiên tử văn hạt tương hỗ là thiên địch một chuyện, Lạc Mỗ trước đó thật đúng là không chi tình, nhưng gặp được, liền không thể không tranh thủ một cái. Lạc Hồng đoan chính tư thái, thần sắc ung dung nói, hừ, Lạc đạo hữu làm gì mơ mộng hảo huyền, cửu U Minh Chu thủ hộ ta Hóa Tiên Tông vài vạn năm, bản phu nhân là tuyệt đối sẽ không dùng hắn làm giao dịch, xem ở đạo hữu từng đối bản tông có ân, lại nói rõ sự thật tình cảm bên trên, bản phu nhân liền không cùng ngươi làm khó. Bất quá, cũng thỉnh đạo hữu về sau đừng muốn nhắc lại việc này. Một phu nhân mặt nạ hàng sương, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Lam Thải Nhi kịp phản ứng về sau, ánh mắt cũng không khỏi lạnh mấy phần, dù sao Lạc Hồng đây là tại đào nàng nhóm cái. Lập tức, nguyên bản quen thuộc bầu không khí một cái liền trở nên cứng nhắc. Ha ha, hai vị đạo hữu không cần cự tuyệt nhanh như vậy, không bằng trước nghe một chút Lạc mổ báo giá. Phải biết quý tông hộ tông thần thú vốn là thọ nguyên không nhiều, nếu như có thể sử dụng nó đem đổi lấy một tôn đủ để địch nổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cường đại thi khôi, không biết có thể hay không đã động hai vị đâu. Lạc Hồng phản phất nhìn không ra bầu không khí biến hóa, khẽ cười một tiếng, nói ra điều kiện của hắn. Hừ, địch nổi nguyên anh hậu kỳ thi khôi. Lạc đạo hữu nói giỡn cũng không phải nói như vậy, bản phu nhân thế nhưng là biết rõ, ngươi tại ba ngày trước mới hiểu thi khôi một đạo, hẳn là ngươi muốn đích thân động thủ luyện chế ra dạng này một bộ thi khôi. Đã trước đây không biết rõ thi khôi một đạo, kia khẳng định trong tay không có có sẵn thi khôi, một phu nhân một cái liền nghĩ đến điểm này, cho nên chỉ cảm thấy Lạc Hồng là đang vẽ bánh, không khỏi đối hắn ác cảm càng sâu. Lạc huynh, không phải ta cùng sư tỷ không tin ngươi, thật sự là lời của ngươi nói quá không thể tưởng tượng nổi. Lam Thải Nhi cũng không tin Lạc Hồng có này thủ đoạn, cau mày thở dài, cũng là không trách hai vị đạo hữu, là Lạc mổ sơ sót. Nói, Lạc Hồng liền thu liễm tự mình thần thức, thả ra tự mình nguyên anh hậu kỳ tu sĩ pháp lực khí hơi thở, lập tức liền để một phu nhân cùng Lam Thải Nhi hô hấp trì trệ. Ngươi, ngươi, vì sao lại có bực này tu vi? Lam Thải Nhi lập tức chấn kinh cực điểm hô, phải biết bọn hắn lần đầu gặp gỡ Lạc Hồng bất quá nguyên anh sơ kỳ tu vi, không đủ trăm năm một cái vượt qua hai cái cảnh giới, bực này tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Đạo hữu như vậy ẩn tàng tu vi đến cùng muốn làm gì? Một phu nhân trong lòng run sợ, nàng trước đây không cảm ứng được Lạc Hồng cụ thể tu vi, còn tưởng rằng hắn đeo cái gì che lấp khí tức pháp bảo. Kết quả nàng đúng là đem một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đem thả vào. Lam sư muội là bị mê hồn, vẫn là phán tông. Nếu không phải nàng luôn miệng nói người này nhiều nhất chỉ có nguyên anh trung kỳ, ta như thế nào lại tùy tiện tin tưởng? Một phu nhân hối hận không thôi, không khỏi âm thầm trách cứ lên Lam Thải Nhi. Một phu nhân không cần kích động, Lạc mổ cũng vô ác ý, thả ra khí tức chỉ là vì hướng các ngươi chứng minh, Lạc mổ có thanh toán thù lao năng lực thôi. Hả? Một phu nhân còn xin đem cấm chế lệnh bài buông xuống, hướng chi lễ chính là Lạc mổ nửa cái sư huynh, ta là tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Nhìn thấy một phu nhân lấy ra cấm chế lệnh bài, liền muốn thôi động đại trận tự cứu, Lạc Hồng không thể không dùng càn khôn chi lực chế trụ nàng, cũng lấy hướng chi lễ chi danh thủ tính nàng. Quả nhiên, hướng chi lễ ba chữ vừa vào tai, một phu nhân thần sắc liền có biến hóa rõ ràng, nàng thăm dò hỏi, bản phu nhân dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hướng sư huynh du lịch thiên nam lúc từng ngụy trang thành đệ tử cấp thấp, chui vào Lạc mổ ngay lúc đó tông môn, từ đó cùng Lạc mổ kết xuống duyên phận. Nếu không phải này đến Đại Tấn trùng hợp bắt gặp hướng sư huynh, Lạc mổ đến nay còn bị mơ mơ màng màng đây. Bực này trải qua, một phu nhân chắc hẳn tương đối quen thuộc đi. Nói đi, Lạc Hồng liền triệt hồi càng không chi lực. Hướng chi lễ chính là hóa thần tu sĩ, nhân giới đỉnh phong tồn tại, không người có thể theo hắn trong miệng ép hỏi ra đồ vật. Lạc Hồng lần này tự thuật cũng liền có được cực lớn có độ tin cậy. Một phu nhân đôi mắt đẹp chớp động hai lần, liền muốn minh bạch điểm này, lòng đề phòng một cái buông lỏng rất nhiều. Lạc huynh, ngươi có bực này tu vi thì sợ gì chính ma hai đạo? Ngươi ẩn tàng dấu vết hoạt động đến cùng là vì sao? Lam Thải Nhi đầu càng thêm thanh tĩnh, nàng cũng không cảm thấy dứt bỏ chú thuật truyền thừa bên ngoài. Hóa Tiên Tông có đáng giá một vị hậu kỳ đại tu sĩ hao tâm tổn trí cướp đoạt đồ vật? Bất quá, nàng mặc dù không cho rằng Lạc Hồng sẽ gây bất lợi cho Hóa Tiên Tông, nhưng trong lòng có mới nghi vấn. Lạc mổ ẩn tàng dấu vết hoạt động là vì một kiện đại sự, không thể cáo tri các ngươi. Bất quá, Lạc mổ có thể cam đoan, việc này tuyệt sẽ không tai họa Hóa Tiên Tông, còn xin hai vị tiếp tục thay Lạc mổ giữ bí mật. Hóa Tiên Tông tồn tại ý nghĩa ngay tại ở trong coi Côn Ngô Sơn phong ấn, Lạc Hồng tự nhiên không thể đem Diệp gia ngay tại làm sự tình nói cho nàng nhóm. Hiểu lầm đã giải trừ, kia nhóm chúng ta liền nói quay về chính sự, cuộc giao dịch này Lạc mổ sẽ không cưỡng chế các ngươi, coi như cuối cùng không thành, Lạc mổ cũng có thể tiếp nhận, dù sao chỉ là thuận tay bồi dưỡng linh trùng, mà lại quan thôn phệ đồng dạng độc trùng, cũng chưa chắc liền không thể tiến giai. Lạc Hồng gặp một phu nhân thu hồi cấm chế lệnh bài, liền thần sắc lạnh nhạt mà nói, phản phất vừa rồi một phu nhân động tác nhỏ đối hắn không có chút nào uy hiếp, cái này. Lạc đạo hữu, tuy nói ngươi tu vi kinh người, nhưng ba ngày trước mới hiểu thi khôi ngươi, một cái liền muốn luyện ra cùng giai khôi lỗi, vẫn là rất không có khả năng a. Một phu nhân thái độ một cái cung kính rất nhiều, cứ việc vẫn là không tin, nhưng giọng điệu này lập tức liền uyển chuyển, chỉ cần dùng kim thi đang bồi dưỡng thi khôi trùng, cộng thêm sung túc hồn thạch, cùng quý tông tồn kho yêu thú vật liệu, còn có lạc mổ khôi lỗi tạo nghệ, luyện chế một tôn có được nguyên anh hậu kỳ thực lực thi khôi cũng không phải là việc khó. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, một đạo lưu quang liền từ bên hông hắn bay ra, sau khi hạ xuống hóa thành một cái tràn đầy bao tải, bên trong đông đảo nắm đấm lớn hồn thạch lăn ra. Hiện nay, lại còn có nhiều như vậy hồn thạch, Lạc đạo hữu thủ bút coi là thật kinh người. Một phu nhân không hổ là một cái cổ lão tông môn đại trưởng lão, đối với thượng cổ chi vật có đầy đủ kiến thức, một cái liền nhận ra thiên nam cơ hồ không người nhận biết hồn thạch. Hắc hắc, Lạc mổ đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, từng tới một cái tên là Âm Minh Chi Địa, địa phương, nơi đó có vô cùng vô tận hồn thú, hồn thạch loại này đồ vật, Lạc mổ còn có rất nhiều. Ngoài ra, Lạc mổ còn có thể bằng lòng một phu nhân, trước đem thi khôi luyện chế thành công, lại lấy kia cửu U Minh Chu. Lạc Hồng thật lâu trước đó liền từng có luyện chế khổng lồ khôi lỗi kế hoạch, nhưng bởi vì một loạt sự kiện cho chậm trễ, lúc này vừa vặn đem sơ hào cơ làm ra tới, việc này quan hệ trọng đại. Còn xin Lạc đạo hữu cho bản phu nhân cùng các sư muội thương nghị một phen, trong vòng 3 ngày định cho ngươi trả lời chắc chắn. Lạc Hồng đưa ra điều kiện không thể bảo là không hậu đãi, so với sau khi thành công ích lợi, Hóa Tiên Tông chỗ nỗ lực chi phí căn bản không có ý nghĩa. Tốt, kia Lạc mổ ngay tại như thế trên 3 ngày. Lạc Hồng bưng lên chén ngọc thảnh thơi địa phẩm lên trà đến, mảy may chính không lo lắng mưu đồ sẽ thất bại. Chương 662, mệnh tinh cùng đưa tin, sở dĩ Lạc Hồng có thế như vậy chắc chắn chính là căn cứ vào lúc trước thăm dò. Cửu U Minh Chu là Hóa Tiên Tông hộ tông thần thú, hắn giá trị không phải đơn giản có thể sử dụng linh thạch để cân nhắc, tựa như có người muốn giao dịch tiểu kim, kia bỏ mặc đối phương ra cao bao nhiêu giá tiền, Lạc Hồng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dù sao, hắn cùng tiểu kim từng đồng sinh cộng tử qua nhiều lần, trên tình cảm nhân tố nhường hắn không cách nào làm ra bán đi tiểu kim chuyện như vậy. Vậy nếu như Hóa Tiên Tông tu sĩ cũng đối Cửu U Minh Chu có tương tự tình cảm, giao dịch một chuyện trên cơ bản cũng không cần suy nghĩ. Bất quá, đây là xác suất nhỏ sự kiện, giống như cửu U Minh Chu bực này không có bao nhiêu linh trí truyền thừa linh thú, đối tu tiên giả mà nói chính là công cụ đồng dạng tồn tại. Một phu nhân cùng Lam Thải Nhi đang chọn tuyển bảo vật lúc biểu hiện, cũng đã chứng minh điểm này. Nếu là nàng nhóm thật đối cửu U Minh Chu có đặc thù tình cảm, liền tất nhiên sẽ đang trù yểu thuật truyền thừa giao dịch bên trong, đưa ra lấy gốc kia thượng cổ linh dược làm đại giá. Dù sao, cửu U Minh Chu thọ nguyên không nhiều, bảo đảm đạt được có thế gây nên nó sao động linh dược mới là trọng yếu nhất. Nhưng hiển nhiên, hai nữ cũng mừng rỡ làm ra lựa chọn, không có chút nào tầng này cân nhắc. Đây cũng là Lạc Hồng đệ nhất trọng thăm dò, xác định hòa bình giao dịch khả năng. Ngoài ra, một phu nhân lại là Hóa Tiên Tông người cầm quyền, cho nên Lạc Hồng ở đây đối hắn tiến hành đệ nhị trọng thăm dò. Kim Thi Đan, một hành tinh thạch cùng Vũ Hóa Đan, chính là thử công cụ, muốn giao dịch thành công nhất định phải trước làm rõ ràng đối phương muốn cái gì. Một phu nhân tu luyện chính là một hành công pháp, bỏ mặc là một hành tinh thạch, vẫn là Vũ Hóa Đan, cũng đối hắn tu vi rất có giúp ích, nhưng nàng hết lần này tới lần khác đối Kim Thi Đan tình hữu độc chung. Căn cứ Lạc Hồng trí nhớ của kiếp trước, Hóa Tiên Tông kỳ thật cất giấu Phật môn tu luyện công pháp, truyền thừa phỏng chế linh bảo tứ tượng xích, liền cần Phật môn công pháp phối hợp thi triển, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Mà Kim Thi Đan tại Phật môn tu luyện hệ thống bên trong lại có đại dụng, trong đó nổi danh nhất chính là dùng hắn luyện chế tên là Kim Cương Tráo, đỉnh cấp cổ bảo. Cho nên, một phu nhân lựa chọn sử dụng Kim Thi Đan, chính là chạy cho Hóa Tiên Tông lưu lại một cái truyền thừa chí bảo đi. Tại tự thân cùng tông môn lựa chọn bên trong, nàng ưu tiên tông môn, thế là Lạc Hồng đưa ra điều kiện chính là trợ giúp Hóa Tiên Tông luyện chế hậu kỳ thi khôi. Nếu nàng nếu là tuyển một hành tinh thạch hoặc là Vũ Hóa Đan, Lạc Hồng tự có một loại khác ra giá, mà lại bất kể nói thế nào, cuộc giao dịch này bên trong Hóa Tiên Tông đều là chiếm tiện nghi một phương, Lạc Hồng lại bóp chuẩn một phu nhân nhu cầu, tự nhiên không có không thành công đạo lý. Quả nhiên, Lạc Hồng mới tại Cam Tuyền trong cung tĩnh tọa hai ngày không đến, một phu nhân liền mang đến cho hắn tin tức tốt. Lạc đạo hữu, giao dịch sự tình nhóm chúng ta có thể đáp ứng, bất quá nhóm chúng ta sẽ không giúp ngươi chế phục cửu U Minh Chu, đến lúc đó còn phải từ chính ngươi vất vả một phen. Một phu nhân sắc mặt có chút xấu hổ mà nói, bán tự mình hộ tông thần thú, tóm lại không dễ nghe. Lạc mổ hiểu được đạo hữu khó xử, như là đã nói định, chuyện này không nên chậm trễ, liền nhường kia đinh tiểu hữu đi trúc lâu tìm Lạc mổ, có chút vấn đề còn cần nàng giải đáp một cái. Lạc Hồng gật đầu, đứng dậy chắp tay xuống, liền muốn bay trở về Lộ Hoa Phong. Lạc đạo hữu chậm đã, những này ngọc giản cùng điển tịch chính là bản môn chú thuật truyền thừa, đạo hữu phát ra lời thề sau liền có thể mang đi. Một phu nhân đưa tay gọi lại Lạc Hồng, lấy ra một cái gia thú túi trữ vật nói, ha ha, một phu nhân động tác thật là khá nhanh, Lạc mổ còn tưởng rằng phải nhiều chờ thêm mấy ngày đây. Lạc Hồng ngoài ý muốn tại một phu nhân hiệu suất, khẽ cười một tiếng sau nghiêm túc phát tâm ma thệ. Ngay tại lúc đó, một phu nhân cũng đồng dạng thề không có bất luận cái gì tàn tư. Đại nhân đột nhiên thiểm thức mệnh tinh, nhưng là muốn triệu tập giới ngoại các huynh đệ còn lại. Thanh phong thần niệm đưa tin đột nhiên xâm nhập Lạc Hồng tâm thần, thiểm thức mệnh tinh. Hẳn là chỉ là bên ta mới phát tâm ma thệ cử động, Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ liền có điều suy đoán. Lúc này tò mò truyền âm tuân hỏi, bên ta mới phát tâm ma thệ ngôn, thế nhưng là thụ ảnh hưởng này, còn nữa, mệnh tinh là cái gì? Nguyên lai đại nhân không biết, tâm ma thệ ngôn cùng một chỗ, chúng ta thiên ma liền sẽ đối đại nhân mệnh tinh trong cõi u minh sinh ra một tia cảm ứng, nếu là đại nhân ngày sau trái với lời thề, này cảm ứng liền sẽ đột nhiên tăng nhiều, làm cho bọn ta tìm được đại nhân mệnh tinh vị trí, thuộc hạ còn tưởng rằng đại nhân là đang chủ động thiểm thức mệnh tinh, muốn đem nhân giới bên ngoài. Mặt khác mấy vị cùng thuộc hạ cùng giai thiên ma dẫn tới, đặt vào dưới trướng. Dù sao, lấy đại nhân bây giờ nguyên thần, thiểm thức mệnh tinh sẽ chỉ làm thuộc hạ bực này thiên ma có cảm ứng, còn lại thấp kém thiên ma là không phát hiện được. Về phần mệnh tinh, kia thế nhưng là sinh linh nguyên thần căn nguyên chỗ, giấu tại ma ai bên trong, bình thường không cách nào tìm tới. Thanh Phong dùng không có gì tình cảm giọng nói, cho Lạc Hồng giải thích cặn kẽ một phen, mặc dù trong lời nói của hắn tràn đầy chủ quan phán đoán, nhưng Lạc Hồng vẫn là đề luyện ra mấu chốt hạch tâm nội dung. Mệnh tinh chính là nguyên thần cùng vực ngoại liên hệ, hoặc là nói là hình chiếu, cũng là vực ngoại thiên ma xâm nhập tu tiên giả nguyên thần thông đạo. Như thế xem ra, tâm ma thệ ngôn lại là có nhất định lực ước thúc, nhưng chỉ cần nguyên thần tu vi đủ mạnh, liền có thể đem không nhìn. Mà ta bởi vì nguyên thần trên phụ thuộc lấy thiên ma chi chủng, càng là thế nhưng là dùng này phương thức đến câu cá. Bất quá, thiên ma chi chủng tuyệt không phải không có đại giới quà tặng. Tùy tiện không thể sử dụng, nếu là bị nó ăn mòn đến nguyên thần chỗ sâu, vậy coi như toàn bộ xong. Lạc Hồng ở trong lòng âm thầm lắc đầu, đương nhiên ngoại trừ kiên kỵ bên ngoài, Lạc Hồng bây giờ đối với thanh vực ma không có vội vàng nhu cầu, cũng là hắn không muốn câu cá trọng yếu nguyên nhân. Trải qua một phen khúc nhạc dạo ngắn về sau, Lạc Hồng nhận lấy gia thú túi trữ vật, hóa thành một đạo màu lam độn quang, bay ra Cam Tuyền Cung. Biết rõ Lạc Hồng độn quang biến mất ở chân trời, một phu nhân mới nặng nề thở dài, cũng không quay đầu lại mà nói, Lam sư muội có thể hỏi rõ ràng, vị này Lạc đạo hữu trước đây đến tục cùng là cái gì tu vi? Lam Thải Nhi thân ảnh theo hàng vụ bên trong đi ra, khó có thể tin nhíu chặt đôi mi thanh tú nói, sư muội đã hướng Lan Nhi xác nhận nhiều lần, còn cần mộng dẫn đại pháp kiểm tra nàng nguyên thần, cũng không có giả tạo ký ức vết tích, Lạc huynh xác thực hơn trăm năm trước vẫn là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hô kỳ tài ngút trời a. Khó trách hướng tiền bối nguyện cùng hắn sư huynh đệ tương xứng. Một phu nhân có chút chán nản cảm thán một câu, sau đó quay người lại nói, ta để ngươi liên hệ hướng tiền bối, nhưng có tin tức, Vạn Lý Phù không có trả lời, hướng tiền bối hắn rất có thể cũng không tại Đại Tấn, Vạn Lý Phù thông tin cự ly cũng không phải vô hạn, hướng chi lễ nếu là ly khai Đại Tấn, kia Lam Thải Nhi không liên lạc được hắn cũng là bình thường, thôi, hắn cũng không cưỡng bức nhóm chúng ta giao dịch, liền đã là lớn nhất thiện ý, như thế cũng là đáng giá nhóm chúng ta cho một chút tín nhiệm, sư muội. Ngươi cùng Lạc đạo hữu có chút giao tình, chuyện của hắn liền do ngươi phụ trách, cái này bài cấm chế lệnh bài có thể mở ra tông môn bảo khố, liền tạm thời do ngươi đảm bảo, cường giả thiện ý, kẻ yếu không cho cự tuyệt, một phu nhân trong lòng mặc dù còn có chút không thoải mái, nhưng ngay sau đó cũng chỉ có thể tiếp nhận. 7 ngày sau, Đại Tấn Nam Cương, ngân giao núi lửa, một đạo xanh hồng lạc tại đỉnh núi, hiện ra một cái làn da sơ lược đen, tướng mạo thường thường không có gì lạ bóng người tới. Nguyên bản tụ tập ở đây 7-8 tên đê giai tu sĩ nhìn thấy thanh hồng rơi xuống đất, còn tưởng rằng là cái gì dị tượng, nhao nhao tụ long đi qua. Kết quả một cổ kinh người linh áp bỗng nhiên đánh tới, sau đó cuồng phong gào thét, đem những này bản địa đê giai tu sĩ tất cả đều thổi thành lăn đất hồ lô, cũng cút cho ta. Nghe được một tiếng này từ đỉnh núi truyền đến hét to, đám người chỗ nào còn không biết đây là gặp được tính tình không tốt cao giai tu sĩ, không nói hai lời nhao nhao một mặt hoảng sợ phi độn xuống núi. Không dám lưu thêm một lát, hừ, như thế phát tiết một trận về sau, Hàng Lập tâm tình lập tức bình phục không ít, đại diễn thần quân trước đây không lâu mất đi quả thực khiến cho trong lòng bị đè nén không thôi, ầm ầm, tiếng sấm từ đỉnh đầu không ngừng truyền đến, trong mây đen thỉnh thoảng có bạc điện rơi xuống, hạt mưa hung mãnh đánh nhân sinh đau, ác liệt như vậy thiên tượng. Hàn Lập lại là khóe miệng hơi câu, một bộ có chút hài lòng bộ dạng. Cái gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, kết thành một cái cổ quái thủ ấn, trong miệng không ngừng phun ra trầm muộn pháp chú, mấy đạo lưu quang theo hắn bên hông bay ra, tại giữa không trung biến thành vài can to cỡ miệng chén to lớn cờ phướng. Sau đó, tại Hàn Lập tiếp tục không ngừng chú ngữ âm thanh bên trong, những này cờ phướng nhao nhao tuôn ra linh khí, trên không trung ngưng tụ ra một tòa trận pháp, mà liền tại pháp trận sau khi xuất hiện một lát, phụ cận không trung nguyên bản nhìn xa không thể chạm lôi điện, đột nhiên nhận cái gì dẫn dắt, trực tiếp hướng Hàn Lập bên này bổ tới. Lúc này, Hàn Lập trong tay pháp quyết biến đổi, lấy ra một cái cao mấy tấc cổ dài bình ngọc, tế đến giữa không trung, lập tức hai tay xoa một cái, đánh ra hai đạo thô to tịch tà thần lôi, đánh vào bình ngọc dưới đáy. Màu vàng điện quang không có vào trong bình về sau, ngưng tụ ra một cái lôi mâu, đối diện không trung pháp trận. Sau một khắc, đạo kia bị dẫn tới thiên lôi liền bay thẳng kim mâu mà đi, ầm ầm bổ vào cấp trên. Cái gặp căn này màu vàng lôi mâu có chút lắc một cái, màu bạc hồ quang điện lập tức thuận thế thẳng xuống dưới, toàn bộ bị đặt vào trong bình. Gặp thành công thu lấy đạo thứ nhất thiên lôi, Hàn Lập trên mặt vui mừng càng tăng lên, đang muốn lại lần nữa thi pháp, dẫn thiên lôi đến tận đây, lại chợt nghe một trận đất đá sụp đổ dị hưởng. Cái này lập tức làm cho Hàn Lập cảnh giác lên, thần thức điều tra đi sau hiện, là một cái bị người ẩn tàng hang đá chẳng biết tại sao sập. Xác nhận trong đó không có bất luận cái gì sinh linh hoặc là cấm chế khí tức về sau, trên thân Hàn Lập thanh mang lóe lên, liền tới đến đổ sụp hang đá bên ngoài, ánh mắt quét qua, liền gặp một tòa linh khí sắp tan hết trận pháp cùng một tấm phiêu phù ở giữa không trung truyền âm phù, Thái Thượng Hồng Quân phù. Một cái nhận ra phù lục về sau, Hàn Lập nghi hoặc vạn phần kiếm chỉ một điểm, bắn ra một đạo pháp lực, lập tức, truyền âm phù bốc cháy lên, cũng truyền ra Lạc Hồng thanh âm, Hàn sư đệ, dành thời gian đến Hóa Tiên Tông gặp ta, Lạc sư huynh vậy mà cũng tại Nam Cương. Hắn là thế nào biết rõ ta hành tung? Hàn Lập chau mày lẩm bẩm, tòa trận pháp này rõ ràng là trước đó bố trí tốt, mà hắn ở đây thu lấy thiên lôi chỉ là bởi vì nơi này trùng hợp rơi ra giông tố, ấn nói không ai có thể sớm ngờ tới, ai, nếu là đại diễn tiền bối tại, nhất định có thể chỉ điểm ta một phen. Suy nghĩ tỉ mỉ không có kết quả về sau, Hàn Lập không khỏi thâm thẳm thở dài, chủ nhân, đây có lẽ là bí mật quẻ thuật, mặc dù không biết Lạc tiền bối tìm ngươi chuyện gì, nhưng nghe tựa như không vội. Ngân Nguyệt kiều mị thanh âm tại Hàn Lập đáy lòng vang lên, ừm, vào đạo hữu bên kia nếu là không vội, ta liền đi trên một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.